Dục hỏa trùng sinh ta phải là ác nữ. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lam lạnh lùng nhìn Lầu Ba, nàng vốn định quất roi vào thẳng mặt thị nữ, nhưng bởi vì không quen võ công của Quân Phi Yến, cho nên vừa rồi không nắm rõ phương hướng với sức mạnh giờ khắc này, thật sự làm Khương Vân Từ sắc mặt tối sầm lại, ngay cả Lục Hoàng Tử sắc mặt cũng không tốt lắm. Nguyên nhân là vừa rồi ngọn roi bay sượt qua mặt hắn, nếu không phải hắn lui nhanh như vậy, có lẽ đã quất vào mặt hắn rồi. Tiêu Thành Vũ luôn cảm thấy rằng nữ nhân đang che khăn trước mặt này đang có thù hận hắn ta. Vì không biết thân phận của nàng, nên Tiêu Thành Vũ không hành động hấp tấp. Nhưng Khương Vân Từ không thể chịu đựng được nữa, nói. Quân Nhị tiểu thư, đây là mục đích của ngươi sao? Quân Linh Nhi lúc này rất nhẹ nhõm, khịt mũi và phớt lờ nàng. Chắc chắn, đường tỷ của nàng vẫn là người tốt nhất. Tần Lam dường như không để ý sự tức giận của nàng, và nhìn thẳng vào Khương Vân Từ, và hỏi. Khương Nhị tiểu thư, ta chỉ muốn hỏi ngươi một điều, nửa tháng trước, ở Vân Trang Các, giữa ngươi và đại tiểu thư Quân gia có chấp nhận đặt cược không? Đặt cược, Quân Nhị tiểu thư đã đề cập đến nó trước đây, bây giờ vị nữ nhân che mặt này đã nói lại một lần nữa. Liệu tiền cược này thực sự tồn tại? Đại tiểu thư Quân gia đánh cược với Khương Vân Từ, cho nên mới đi ngự tuyển phủ do thám Huyền Vương gia. Kết quả bị đánh cho thân bại danh liệt. Mọi người đều nghi ngờ. Khương Vân Từ sắc mặt khó coi còn chưa dịu đi. Nàng nhìn chằm chằm Tần Lam suy đoán thân phận của nàng. Ngay cả Lục Hoàng Tử cũng không thèm để ý đến nàng. Lại còn nói là làm. Nàng có chút kinh ngạc. Bây giờ nàng lại đặt cược điều gì đó. Nàng mím môi. Trong lòng cảm thấy thấp thỏm. Ta nói rồi ta không có đánh cược. Khương Vân Từ trực tiếp phủ nhận. Tần Lam cười nhẹ. Nhưng nàng vẫn không để ý đến. Chỉ nghe nàng nói. Được, nếu Khương cô nương đã quên, ta lại nhắc cô. Nhắc nhở cái gì, ta nói rồi, ngày đó ta cùng Quân đại tiểu thư có nói vài câu, chỉ chào hỏi qua loa, sao lại biến thành cá cược. Quân cô nương không cẩn thận đã tự mình chọc giận Huyền Vương, chuyện này hậu quả sẽ rất lớn. Ngươi phải tự mình gánh chịu, ta không thể hiểu được sao lại để Khương gia xuống nước trước. Ngươi cho rằng Khương gia chúng ta dễ bị bắt nạt sao? Khương Vân Từ lạnh lùng nói, trực tiếp đuổi Khương gia ra ngoài. Nàng sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó. Đối mặt với Khương Vân Từ, Tần Lam chỉ biết cười lạnh một tiếng, dường như không có để ý tới Khương Vân Từ đang nổi giận đùng đùng, chỉ nghe nàng nói. Không biết Khương gia có khi dễ ngươi hay không, nhưng Khương gia với Lục Hoàng Tử đã thông đồng với nhau, bụng dạ khó lường, hãm hại Quân gia, muốn cùng Huyền Vương phủ phá Quân gia, đợi thời cơ tới sẽ ra tay. Tần Lam khẳng định chắc nịch, mặt lạnh như băng. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy Tiêu Thành Vũ xuất hiện, nàng muốn hắn sẽ xuống nước trước. Tiêu Thành Vũ, đây là món quà đầu tiên ta tặng ngươi. Tần Lam vừa nói ra lời này, cả Tâm Diệt Trà Lâu đều im lặng, chỉ vì nghe được một chuyện không thể ngờ tới. Khương gia cấu kết với Lục Hoàng Tử, bụng dạ khó lường, hãm hại Quân gia, ngươi đang nói nhảm cái gì đó. Cô nương, ăn nói cho cẩn thận một chút. Khương Vân Từ cùng Tiêu Thành Vũ đồng thời nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Tiêu Thành Vũ, sắc mặt ôn nhuận giờ đây thay đổi, mày kiếm nhíu lại, trong mắt hiện lên vẻ nghiêm nghị rồi gần như trong nháy mắt tiêu tán, hắn không hề nghĩ tới điều này. Khương Vân Từ càng sửng sốt, kinh ngạc mở to hai mắt, suýt chút nữa còn tưởng rằng mình nghe lầm, nữ nhân che mặt này có bệnh sao? Làm sao nàng dám nói như vậy? Hai tay của Khương Vân Từ run lên vì tức giận. Cách chương.